bọn họ cũng không thể khiêng một tòa đồng phủ xuất môn. Nhưng là chỉ cần Diệp Húc có thể luyện chế ra tinh đấu vi trần trận đồ, liền có thể thời thời khắc khắc tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật cùng cửu chuyển nguyên công, làm cho tu vi của hắn cùng nguyên công tiến cảnh ổn định hướng lên trên, sẽ không bị sự tình khác quấy nơ. Hừ. Y. E. U. Lơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Chế trận đồ cần có rất nhiều tài liệu, bởi vì cần đánh vào những bất đồng trận pháp. Kết cấu trận đồ cũng hoàn toàn bất đồng, cho nên Diệp Húc chỉ có thể chính mình tự động thủ luyện chế. Hắn đem can xài dao giao cho Dao đạo nhân. Can xài dao có được Dao Long huyết mạch, cùng Dao đạo nhân có chút hợp ý. An bài xong hết thảy, hắn lập tức khởi hành, hướng Đông Hải mà đi. Nghe nói La Phù đảo đại hội có sản xuất các loại kỳ chân dị bảo, nói không chừng tại đó có thể tìm được tài liệu cần thiết để luyện chế trận đồ. Diệp Húc chân đạp tứ sực kim tàm, tay chủ ngàn cổ bảo tràng thản nhiên mà đi. Tứ sực kim tàm bị hắn tế lên, hình thể to như ngựa, tốc độ phi hành cực nhanh. Chưa tới thời gian một phút đồng hồ, hắn đã đến địa giới Thanh Châu. Vạn Pháp Yêu Vương mời hiển nhiên không chỉ Vu Sĩ Thanh Châu. Diệp Húc vừa mới bay vào Thanh Châu địa giới, liền thấy có 6-7 đoàn người ngựa từ phương Tây gào thét mà đến. Những Vu Sĩ này có không thuyền, có cưới yêu cầm, cũng có người tài đại khí thô, dùng yêu thú làm ngựa, bảo liễn làm xe, từ không trung ầm ầm chạy qua. La Phù đảo đại hội là việc trọng đại nhất của Vu Sĩ vùng phụ cận Đông Hải. Trong đó không thiếu cường giả Hạo Nguyệt kỳ, thậm chí Hỗn Nguyên kỳ, Đan đỉnh kỳ cao thủ cũng không hiếm thấy. Bùm! Đột nhiên một tòa cổ đỉnh vô thanh vô tức đánh úp lại, thẳng đến sau lưng Diệp Húc rồi mới đột nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận năng lượng. Cổ đỉnh biến thành 3 trường lớn nhỏ, hung hăng đâm vào trên lưng của hắn. Một tiếng ầm vang, Diệp Húc bị tòa cổ đỉnh bị đâm cho thân bất do kỷ rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất đào ra một cái hố to sâu đạt 6-7 mét. Khẩu đỉnh này vô cùng trầm trọng, khiến hắn bị đâm cho tứ chi bách hải đau đớn muốn nứt ra. Diệp Húc trong nội tâm vừa sợ vừa giận, xoay người đứng lên, đang muốn tìm kiếm cửu nhân, nhìn xem là ai hạ độc thủ với mình. Đột nhiên chỉ thấy cổ đỉnh này móc ngược dưới xuống, đi vào đỉnh đầu của hắn. Trong đỉnh mấy vạn đạo kiếm khí bắn ra, rầm rạp chằng chịt bao phủ phương viên phạm vi trăm trượng, đưa hắn vây ở trong đó. Vô số đạo kiếm quang trong nháy mắt chém lên trên người hắn. Thất sát tinh lực tràn ngập, phát ra luật động khủng bố, đưa hắn bao phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 152 ngươi dám thiên vị. Đây chính là hạ gia tiểu tử đi cũng không thể đối phó ngũ độc giáo Vân Môn Sơn đà chủ. Một Vu Sĩ tuổi trẻ mặc tinh bào màu lam nhạt ra hiện tại phía trên cổ đỉnh. Thân thủ đem cổ đỉnh gọi trở về, nắm trong tay. Cười lạnh nói cũng không gì đặc biệt cả. Thực lực thấp kém như thế, còn không phải bị ta một kích chu sát. Xem ra Trung Châu hạ gia cũng không có gì đặc biệt. Hơn 10 đệ tử mặc tinh bào thất sát cung đều bay tới, nhìn về phía chỗ Diệp Húc rơi rụng xuống. Chỉ thấy phiến sơn lâm này đã bị thất sát tinh lực tàn phá không thành bộ dáng.

Khó trách thiếu niên này muốn hành hung Ngũ An lão nhân. Vừa rồi Ngũ An lão nhân xác thực chẳng thể nào gọi là phúc hậu cho nổi. Chỉ vây khốn thiếu niên này, tùy ý đệ tử Thất Sát cung giết hắn. Ngũ An lão nhân cùng Thất Sát cung Hàn Đông Dương cung chủ là bạn cố chi, đương nhiên phải thiên vị cho Thất Sát cung. Diệp Húc liên tục đánh ra hơn 10 trượng, đem lão giả này đánh cho thổ huyết, cốt đoạn gần gãy. Đã thấy Ngũ An lão nhân mặc dù mình đầy thương tích, nhưng như trước trốn đông trốn tây, tránh né bàn long kim trượng của hắn, không khỏi kinh hãi vu sĩ Hảo Nguyệt Kỳ. Không phải cường đại bình thường, như vậy đều không thể đem hắn đánh chết. Đột nhiên bọn người Liêu Trùng xông lên phía trước, vạn ngàn đạo kiếm khí đưa hắn bao phủ. Diệp Húc nhìn như không thấy, đẩy kiếm khí ra giết về phía lão giả kia. Lại thêm một trượng, lại nghe cạch một tiếng, trong Ngũ An lão nhân đột nhiên nhiều thêm ra một thanh Thất Thải La Cái U. Bịch một tiếng tạo ra, ngăn trở bàn long kim trượng của hắn. Tiểu tử vô liêm sỉ. Ngũ An lão nhân rốt cuộc cũng kịp thở được ra hơi, tế lên vu bào của mình, ngăn trở tiến công của bàn long kim trượng, đem Diệp Húc bức lui. Nổ kêu lên, ngươi là đệ tử của Ngũ Độc giáo. Cho dù là Ngũ Độc giáo giáo chủ Lệ Thượng Dương của các ngươi đến đây, cũng phải đối đãi khách khí với lão phu. Lão phu cùng các ngươi khuyên giải, ngươi cư nhiên dám muốn cái mạng già của ta. Thật sự là súc sinh không nghe giáo hóa. Diệp Húc cười lạnh, vừa rồi ta bị hơn 10 người đệ tử Thất Sát cung vây ở trong Tinh Nguyên đỉnh, cơ hồ bị bọn họ luyện hóa. Làm sao ngươi không khuyên giải? Ngũ An lão nhân ngữ khí trì trệ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn thật sự sớm đã đến chỗ này, sớm đã nhìn thấy đệ tử Thất Sát cung đem Diệp Húc móc ngược tại trong đỉnh. Hắn sở dĩ không có khuyên giải là bởi vì hắn cùng Thất Sát cung cung chủ là bạn cố chi. Hơn nữa hắn vốn tưởng rằng Diệp Húc sẽ bị bọn người Liêu Trùng luyện chết, căn bản không đáng khuyên bảo. Hắn thật không ngờ Diệp Húc lại có thể đem Tinh Nguyên đỉnh đánh cho nát bấy, thoát khốn ra. Tại mấy hơi thở gian liền cơ hồ giết hại đệ tử Thất Sát cung hầu như không còn. Cho nên, hắn tại khi đó mới nhảy ra, khuyên can Diệp Húc, lại âm thầm thiên vị bọn người Liêu Trùng. Trong một thoáng hắn thất thần này, Diệp Húc liền lách mình phóng tới bọn người Liêu Trùng. Tay nâng trượng rơi, lại gõ chết hai người. Sau đó đan điện tuôn ra mấy trăm điều giao long, gào thét đem bọn người Liêu Trùng bao phủ. Hắn đã đem môn vu pháp Thanh Giao Cửu Kích này tu luyện đại thành, uy lực vô cùng cường đại, cơ hồ tương đương với uy lực của vu bảo. Lập tức đem bọn Liêu Trùng nghiền áp thành một mảnh huyết vụ, hài cốt không còn. Ngũ An lão nhân giận tím mặt, rồi đột nhiên đem Thất Thải La Tán tế lên, quát sơn giã man phu, không nghe giáo hóa, liền lão phu cũng muốn giết. Rõ ràng là một ma đầu tội ác tày trời. Hô, Thất Thải La Tán đi vào đỉnh đầu Diệp Húc, quay tròn phi túc xoay tròn, lập tức truyền đến một cỗ hấp lực tuyệt cường, đem cả người Diệp Húc hút vào trong ô. Cái ô xanh này chính là vu bảo Ngũ An lão nhân luyện chế. Giỏi về thu vật, cho dù là cường giả ngang cấp Hảo Nguyệt Kỳ, cũng sẽ bị thu vào trong ô. Có thể nói công phòng nhất thể, công năng tương đương kỳ lạ. Ngũ An lão nhân bàn tay khẽ vẫy, Thất thải la tán khép lại, rơi vào trong tay. Cười lạnh nói, loại ma đầu như ngươi, thiên nhân công phẫn, người người đều muốn giết. Lão phu vốn không muốn sát sanh, nhưng hôm nay không thể không thay trời hành đạo, đem ngươi luyện hóa thành cho. Hắn đang muốn thúc dục chân hỏa, đem Diệp Húc luyện hóa. Đột nhiên chỉ nghe suy một tiếng, trong thất thải la tán toát ra khói xanh, tiếp theo chui ra ngọn lửa. Trong chớp mắt vu bảo này liền bị đốt thành tro bụi. Thất bảo la tán của ta! Ngũ An lão nhân quát to một tiếng, lòng như đao cắt. Lúc trước hắn vì luyện chế cái ô này, không biết phế đi bao nhiêu khổ công, bao nhiêu ngày đêm, hôm nay lại hóa thành tro bụi, hết thảy đốt thành tro bụi. Diệp Húc thoát khốn ra, đỉnh đầu treo một cái ngọc lâu, một con áp sao từ trong ngọc lâu chui ra, trong miệng ngậm lấy viêm dương hổ lô. Vừa rồi dưới tình huống nguy cấp, hắn đã lấy ra viêm dương hổ lô, dùng viêm dương lôi hỏa thiêu hủy thất bảo la tán của Ngũ An lão nhân. Bùm! Diệp Húc hung tính đại phát, vừa mới thoát khốn, liền một trượng quét lên trên đùi Ngũ An lão nhân. Răng rắc hai tiếng, đem hai chân của hắn đánh gãy. Lập tức lại thêm một trượng, đập tới bộ não Ngũ An lão nhân, ý đồ đập nát sọ não của hắn. Ngũ An lão nhân kêu thảm một tiếng, chân nguyên hóa thành đại thủ, gắt gao nắm lấy Diệp Húc. Chân nguyên của hắn đột nhiên hóa thành chân hỏa, đem Diệp Húc bao phủ, hừng hực thiêu đốt. Cả giận nói, đừng trách lão phu vô tình, hôm nay ngươi khinh người quá đáng, lão phu liền đem ngươi luyện đến hài cốt không còn. Diệp Húc đứng ở trong ngọn lửa do Ngũ An lão nhân hóa thành, hỏa thế hừng hực, lại không thể làm cho hắn bị thương. Hắn đột nhiên chấn vỡ chân hỏa, hỏa diễm ngập trời, bốn phương tám hướng tán đi. Lập tức có vài tên vô sĩ vây xem bị chân hỏa tung tóe đến trên người. Ầm một tiếng, liền đem mấy người kia đốt thành tro bụi. Diệp Húc dục hỏa mà đi, hướng Ngũ An lão nhân giết tới. Nguyên tắc của hắn là người khác nếu như không nhận tội gây sự với chính mình cũng là thôi. Nếu là dám hướng hắn ra tay thì ít phải chết chẳng cần phải nghi. Ngũ An lão nhân vừa thiên vị lại vừa ra tay với Diệp Húc, tính toán đưa hắn vào chỗ chết. Bởi vậy Diệp Húc không lưu tình chút nào. Ngũ An lão nhân ở đâu còn dám cùng hắn liều mạng, vội vàng khống chế chân nguyên, hốt hoàng đào tẩu. Trong nội tâm vừa sợ vừa giận, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Liền chân hỏa cũng không thể bỏng hắn. Lão thiên, thân thể của hắn chẳng lẽ là vu bảo? Diệp Húc lập tức khống chế tứ sự kim tàm, gào thét đuổi theo. Một mảnh dao long khí dài hẹp từ trong đan điền của hắn bay ra, cấu kết thành kéo, lần lượt hướng Ngũ An lão nhân cắt kéo. Song giao tiến của hắn uy lực cực lớn, cơ hồ không kém hơn vu bảo. Vu sĩ chân nguyên kỳ bình thường cũng là một kéo cắt làm hai. Ngũ An lão nhân không dám đón đỡ, xa xa đánh ra chân nguyên đại thủ ấm, đem một mảnh dao long khí dài hẹp đánh nát. Song giao tiến uy lực tuy lớn, nhưng Ngũ An lão nhân tu vi thâm hậu, chất lượng chân nguyên lại ở phía trên nguyên khí. Đánh nát sao long khí của Diệp Húc thì vẫn là có thể làm được. Tiểu tử, khuyên ngươi phải có lòng khoan dung. Ngươi đã giết những vô sĩ thất sát cung kia, sao đối với lão phu theo đuổi không bỏ làm gì? Ngũ An lão nhân tận tình khuyên bảo, đau khổ khuyên bảo ta và ngươi không oán không cừu, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Diệp Húc rất nhanh kéo gần cự ly, cười lạnh nói: ngươi vừa mới đối với ta đồng thủ giờ, như thế nào không nói như vậy? Hiện tại mới đến nói nhảm, ra vẻ rộng lượng, chậm. Hắn một lòng muốn diệt trừ lão giả miệng mồm như móng chó lại thích thiên vị này. Ra tay không kiêng nể gì cả. Một mảnh dao long khí dài hẹp hướng Ngũ An lão nhân oanh khứ. Những người khác lập tức trợn tròn mắt. Một tên vu sĩ lẩm bẩm nói: ta không nhìn lầm a. Tiểu tử này rõ ràng không coi Ngũ An lão nhân vào đâu. Giết sạch đệ tử Thất Sát cung không nói. Thậm chí liền Ngũ An lão nhân cũng bị hắn giết chạy trối chết. Lại có một vu sĩ khác tiếp lời nói: tu vi của hắn nhiều nhất là dung nguyên kỳ, cảnh giới đại nhật như luôn. Liền giết hơn 10 vu sĩ tu vi so với hắn cao không biết bao nhiêu tiểu cảnh giới cũng là thôi đi. Nhưng Ngũ An lão nhân chính là cao thủ hảo nguyệt kỳ. Chân nguyên giống như hảo nguyệt chiếu khắp. Tu vi cao thâm. Bình thường nếu là gặp phải vu sĩ dung nguyên kỳ, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Hôm nay lại bị hắn bước đến mức không thể không trốn tháo chạy bỏ mạng. Thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Tuổi còn trẻ, lại thủ đoạn cao siêu. Hơn nữa tâm ngoan thủ lạc. Liền người tốt như Ngũ An lão nhân, lại già như vậy rồi cũng giết. Tâm địa kiên cường, không lưu tình chút nào. Thiếu niên này thực lực tuy mạnh, nhưng mấu chốt nhất vẫn là bảo vật của hắn. Tầng tầng lớp lớp, mỗi kiện uy lực đều lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Đem Ngũ An lão nhân gắt gao khắc chế, làm cho tu vi của hắn không cách nào phát huy. Mọi người nhanh đuổi đi lên, nhìn xem Ngũ An lão nhân rốt cuộc hội có kết cục gì. Mọi người vội vàng ra sức đuổi theo. Đã thấy tốc độ của Diệp Húc cùng Ngũ An lão nhân cực nhanh. Bọn họ căn bản truy theo không được. Cự ly càng ngày càng xa. Sau một lúc lâu, liền gặp hai người biến mất tại bờ biển. Biến mất không thấy gì nữa. Ngũ An lão nhân, chớ chạy. Ở đây khắp nơi là mặt biển xanh mát, phong cảnh tuyệt hảo, là chỗ táng thân lý tưởng của ngươi. Diệp Húc một quang chớp động, ngọc lâu trên đỉnh đầu đột nhiên quay tròn xoay tròn, thẳng hướng Ngũ An lão nhân bay đi. Ngọc lâu cạch một tiếng chấn động, phát ra từng đạo gợn sóng thanh sắc, hướng Ngũ An lão nhân trùm tới. Chỉ dựa vào ngọc lâu liền muốn vây khốn ta? Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, ngươi quá coi thường hảo nguyệt kỳ vu sĩ. Ngũ An lão nhân giận quá mà cười. Chân nguyên bành trướng, sáng trong như nguyệt. Trung tâm trăng sáng thò ra moi cách đại thủ, hướng ngọc lâu của Diệp Húc chộp tới. Lạnh lùng nói: lão phu bóp nơ. À. Nơ. Gơ. To. Quy. Quy. Cơ. Lâu của ngươi, xem ngươi làm thế nào kiêu ngạo được nữa. Diệp Húc một quang lập lòe quát hùng bá thiên, còn chưa đồng thủ. Rốt cuộc đến phiên hùng lão ra lên sân khấu đến sao? Trong ngọc lâu đột nhiên thò ra một đầu hắc hùng cực đại, tráng kiện như trụ trời. Cánh tay bắt lấy một cây lang nha bổng dài đến hai trượng, kim chói, gào thét hướng Ngũ An lão nhân đập tới. Oanh! Lang nha bổng đập nát nguyên khí đại thủ của Ngũ An lão nhân. thuận thế xuống phía dưới đập tới. Ầm ầm nện ở trên thân người Ngũ An lão nhân. Móc câu sắc bén đâm vào thân thể của hắn. Kéo xuống một khối lớn cơ thể. Ngũ An lão nhân hồn nhiên không ngờ đến sự biến hóa này, lập tức ăn giảm nhiều. Hắn căn bản chưa từng nghĩ đến. Diệp Húc cư nhiên ở trong ngọc lâu của chính mình mai phục một đầu đại yêu cơ hồ tu luyện tới hảo nguyệt kỳ. Hơn nữa đầu đại yêu này lực lượng cường đại vô cùng. Thoáng cách liền đánh tan hảo nguyệt chân nguyên của hắn. Khiến hắn trọng thương. Chẳng lẽ lão phu làm người tốt cả đời. Lại muốn thật sự chết ở chỗ này. Chết ở trong tay một tiểu vu sĩ dung nguyên kỳ. Lão phu không phục, không phục a. Trong lòng của hắn mất hết can đảm. Liều mạng chạy thục mạng. Đột nhiên nghe được tiếng nhạc du dương truyền đến. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy tên tuấn nam mỹ nhân tại trên mặt biển ngự không phi hành. Những người này vô pháp cực kỳ kỳ lạ. Có người dưới bàn chân là một cái chuông lớn. Đương đương sung sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy, quy, gơ. Có người cư nhiên lại là thất huyền cầm. Leng keng thùng thùng. Có người dưới chân thì là một cây thanh địch. Lúc phi hành ô ô nức nở nghẹn ngào không thôi. Vu pháp của bọn họ cùng với cửu đỉnh vu hoàng quyết của Hạ Mộ Bạch cực kỳ giống nhau. Đều là quan tưởng vu bảo đem vu pháp từ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Cùng công hiệu của vu bảo không có khác gì. Chỉ là uy lực kém hơn một chút. Diệp Húc cũng chú ý tới nhóm người này. Bất quá hắn thấy. Những vu pháp xa xa này kém hơn so với cửu đỉnh vu hoàng quyết của Hạ Mộ Bạch. So sánh ra thì có vẻ cực kỳ đơn sơ. Hiển nhiên là vu bảo mà bọn họ quan tưởng so với Hạ gia cửu đỉnh có chênh lệch lớn lao. Ngũ An lão nhân trong lòng mừng rỡ. Vội vàng hô to nói các vị đồng đạo Thiên Mơ Tông. Lão phu bị người đuổi giết. Mau mau cứu ta. Những tuấn nam mỹ nhân kia đều quay đầu lại. Trong đó có một nam tử cẩn thận dò xét. Sắc mặt biến hóa. Vội vàng cao giọng quát Ngũ An lão nhân bị người đuổi giết. Chư vị sư huyên sư muội, cùng ta đồng loạt ra tay. Diệt trừ ma đầu đuổi giết Ngũ An lão nhân kia. Một thiếu nữ lục y trần chờ hạ xuống. Nói mộ sư đệ. Đuổi giết Ngũ An lão nhân chưa hẳn chính là ma đầu. Chúng ta vẫn là khuyên giải một hai trước rồi nói sau. Nàng hiển nhiên là tâm phúc trong đám đệ tử Thiên Mơ Tông này. Những người khác nghe nói như thế đều gật đầu đồng ý. Lục y thiếu nữ lúc này hướng Diệp Húc cao giọng nói uy thiếu niên kia đừng động thủ. Lời nàng còn chưa dứt. Chỉ nghe nhé một tiếng. Một trượng của Diệp Húc nện lên trên đầu Ngũ An lão nhân. Đem đầu của hắn nện đến xinh xinh nổ tung. Hùng bi một phát bắt được thi thể của Ngũ An. Liền buông lỏng. Trở lại trong ngọc lầu. Nhe răng cười nói đừng lãng phí. Máu của lão gia hỏa này. Có thể giúp lão gia ta trồng thêm hơn 10 cây bích huyết kim tiên. Cứ tính toán đem thi thể Ngũ An lão nhân trở thành bón thúc. Lục y thiếu nữ này thấy thế. Giận tím mặt. Đỉnh đầu một vòng hảo nguyệt bay lên. Băng thanh sáng tỏ. Lánh lánh thanh thanh. Trong trăng sáng cử đại hiện hiện một tòa huyền cầm. Hiển nhiên là một môn vu pháp cực kỳ cao thâm. Nhìn về phía Diệp Húc. Nghiến răng nghiến lợi nói ta bảo ngươi lưu hắn một mạng.

đứng vững một tòa tượng đồng khổng lồ. Chỗ lộ ra mặt nước vẫn còn cao đến mấy ngàn thước, làm cho người ta có một loại rúng động tận tâm can. Tòa tượng đồng không biết là do khoáng vật cấp bậc nào chế tạo, đứng sừng sững ở trong nước biển, qua không biết bao nhiêu năm, lại không có bị nước biển ăn mòn, vẫn còn ngăn nắp như mới. Tượng đồng điêu khắc nam tử một tướng mạo trang nghiêm, rất có khí thế, phảng phất như hoàng giả cao cao tại thượng. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa hồ có thể nhìn thấu không gian nặng nề, nhìn thẳng bản chất của vạn vật thế gian. Trên hai tay tượng đồng đều tự nâng lên một hòn đảo. Hai tòa đảo nhỏ này có hơn 10 dặm phương viên. Trên đảo tràn ngập linh khí cùng yêu khí như có như không. Hữu sơn hữu thủy, có hoa cây cỏ mục, thậm chí còn có thành thị tỏa lạc trên tay của hắn. Hai tòa đảo này chính là đại danh đỉnh đỉnh La Phù đảo, lãnh địa của vạn pháp yêu vương. Trên mặt biển phía dưới tượng đồng khổng lồ còn nổi lơ lửng hơn 10 ngôi đảo tự sơn minh thủy tú, hình thành một quần thể đảo liên hoàn cự đại trên biển, đem tượng đồng vây quanh trong đó. Tòa tượng đồng nghe nói là do một vị hoàng đế thời thượng cổ điêu khắc, còn cụ thể là tượng đồng của vị đại đế nào điêu khắc thì cũng không rõ. Hồ Phương Tẩu sờ lên chòm lông trắng trên đầu mình, cười nói: Thương Hải Tang Điền, trước đây nơi này nguyên là một phiến đại lục, về sau đại lục trầm hàng, biến thành Đông Hải. Yêu vương phát hiện tòa tượng đồng, vốn cố gắng đem nó luyện hóa, chế tạo thành một kiện vu bảo, kết quả lại không thể thành công, đành phải đem hai tòa đảo nhỏ đặt lên trên tay tượng đồng, mệnh danh là La Phù đảo. Trong hơn 10 đảo nhỏ san sát phía dưới có đồng phủ của huynh đệ chúng ta. Diệp Húc không khỏi hoàng sợ. Vạn pháp yêu vương danh chấn Đông Hải, lại có thể đem hai tòa đảo nhỏ nhổ tận gốc, đem đến trên tay tượng đồng. Có thể thấy được tu vi hắn cực cao. Không nghĩ tới liền vị yêu vương này cũng không thể đem tòa tượng đồng luyện hóa. Không biết tượng đồng này là vị thượng cổ đại đế nào điêu khắc. Yêu vương lúc trước vì luyện hóa tòa tượng đồng đã ăn không ít đau khổ. Chu Thiên Cương không tim không phổi cười nói: Lão nhân gia, ông ta chứng kiến chất liệu tượng đồng, cho là bảo vật. Không nghĩ tới tòa tượng đồng căn bản dầu muối không vào. Dùng tu vi của hắn cũng mơ tưởng đem tượng đồng luyện hóa. Diệp Húc cẩn thận dò xét tòa tượng đồng, chỉ cảm thấy cử chỉ động tác của thượng cổ đại đế này phảng phất ẩn chứa thần vận nào đó còn chưa hiểu được. Hồn nhiên thiên thành, mang theo khôn cùng khí phách, bế nghệ hết thảy, bất luận cái gì đều để ở trong mắt, rồi lại bất luận cái gì đều không để ở trong mắt. Đây là hoàng đạo, hoàng giả chi đạo. Thiên hạ hết thảy đều về ta tất cả, cho nên bất luận cái gì đều để ở trong mắt. Thiên hạ hàng tỷ chúng sinh đều bái nằm ở dưới chân ta, cho nên bất luận cái gì đều không để ở trong mắt. Nếu như phỏng đoán tượng đồng này, ngược lại có thể quan tưởng ra không ít loại vu pháp bá đạo tuyệt luôn. Ra tay chính là kinh thiên động địa. Diệp Húc nhìn bức điêu khắc, ung dung nói. Bọn Ngưu Đức liếc nhau, cười nói: Diệp lão đệ, ngươi cũng cho là như vậy. Rất nhiều đồng đảo La Phù đảo chúng ta đều có cái ý nghĩ này. Bất quá muốn khai sáng ra một môn vu pháp, nói dễ vậy sao? Đại bộ phận người quan tưởng thật lâu, thủy chung không có thu hoạch, bởi vậy không giải quyết được gì. Viên Phương cười nói, La Phù đảo ta không ngừng mời người bên ngoài tới đây, bởi vậy cũng có không thiếu vu sĩ đã chạy tới, cố gắng từ trong tượng đồng lính ngộ ra vu pháp. Cũng có không thiếu gia hỏa to gan lớn mật tính toán đem tượng đồng luyện hóa. Bất quá đến nay vẫn chưa có người nào thành công qua. 20 năm trước Tử Vân cung vu sĩ tới gây hấn, bịa chuyện vu khống, buộc yêu vương phải giao ra tượng đồng, nhắm chúng yêu vương đang phiền muộn, ra tay độc ác giết mấy trăm người, đem Tử Vân cung xúc thành bình địa. Lúc này mới yên tĩnh đi nhiều. Mấy người vừa nói vừa đi bay về một hòn đảo. Ngưu Đức sắc mặt trịnh trọng, nói Diệp lão đệ, Ngũ An lão nhân tuy tu vi không được tốt lắm, nhưng thanh danh của hắn rất tốt, đã từng hóa giải ăn oán của không ít người, đối rất nhiều người có ăn. Lần này trong La Phù đảo chỉ sợ sẽ có không ít người muốn cùng ngươi gây khó dễ. Diệp Húc khẽ nhíu mày. Hắn cũng không ngờ rằng Ngũ An lão nhân cư nhiên lại có danh vọng lớn như thế. Bất quá lão xúc sinh thiên vị này, đánh chết thì đánh chết. Viên Phương cười hắc hắc nói, Ngũ đệ đừng sợ, cùng ngươi đối nghịch chính là cùng La Phù Ngũ quân tử chúng ta đối nghịch. Hắn nghiễm nhiên xem Diệp Húc như một thành viên trong tiểu đoàn thể của chính mình, mở miệng trực tiếp xưng Diệp Húc là Ngũ đệ. Chu Thiên Cương ha ha cười nói, chúng ta La Phù Ngũ quân tử tự nhiên là đồng khí liên chi, cùng chung mối thù. Bất quá Ngũ An dù sao có một người có danh đầu hiền lành, trong đám người được hắn cứu có rất nhiều cao thủ. Hồ Phương Tẩu tương đối ổn trọng, nói trong đó không thiếu tam đan cảnh cường giả. Ngũ quân tử chúng ta cùng tiến lên, cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta. Diệp Húc mỉm cười, nói hảo ý của chư vị thiếu bảo tâm lĩnh. Bất quá ta gây họ, đương nhiên vẫn là một mình ta gánh chịu. Này làm sao có thể được chứ? Bốn người vội vàng phản đối. Ngưu Đức cười nói, Ngũ quân tử chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cùng một chỗ dùng con mắt chơi gái, cùng một chỗ đánh nhau. Mau nhìn các tiểu nương tử của Lạc Già Sơn đến rồi. La Phù Ngũ quân tử, mau dùng con mắt chơi gái nhìn các nàng. Diệp Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy 6-7 vị bạch y thiếu nữ thừa chu mà đến. Khác với nữ hài bách hoa cung khờ dại rực rỡ, thiếu nữ Lạc Già Sơn có vẻ thành thục ổn trọng hơn rất nhiều. Quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức thánh khiết, làm cho người ta gặp được thì không hề có không khiết chi tâm, ngược lại có ý thân cận. Diệp Húc chú ý tới, có vài tên nữ hài trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một tòa bảo tháp, rủ xuống nguyên khí bảo vệ quanh thân. Lạc Già Sơn là chính đạo môn phái, khó trách bách hoa cung chủ đối Lạc Già Sơn cảm thấy rất khó chịu. Diệp Húc thầm nghĩ, Ngưu Đức chừng con mắt trâu, ba người khác cũng chừng cặp mắt lớn như hạt trâu, hung hăng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ Lạc Già Sơn. Tại khuôn mặt bộ ngực cùng trên mông đít ngắm tới ngắm lui. Lạc Già Sơn tu luyện chính là chính đạo tâm pháp, có vẻ thánh khiết không được phép xâm phạm. Nhưng bọn Ngưu Đức hiển nhiên không phải người bình thường, cứ thế mà từ trong thánh khiết tìm ra khoái cảm, làm cho người không thể không bội phục. Bốn tên lưu manh, các thiếu nữ Lạc Già Sơn sắc mặt tao hồng, phun mắng một câu, vội vàng thúc giục bảo thuyền, phi tốc chạy tới một hòn đảo ở phía dưới. Bốn tên bại hoại cười ha ha. Ngưu Đức dương dương đắc ý, nặng nề vỗ vỗ đầu vai Diệp Húc, cao giọng nói: Lạc Già Sơn muội tử, hôm nay chúng ta đã không phải là La Phù Đảo tứ quân tử nữa rồi. Vị này Diệp Húc Diệp thiếu bảo chính là vị quân tử thứ năm của La Phù Đảo ta. Giọng hắn thật lớn, Diệp Húc cũng không nhìn được, mặt mày đỏ bừng hết cả lên. Đợi đi vào La Phù Đảo, năm người đáp xuống trên đường phố. Diệp Húc mọi nơi nhìn quét, chỉ thấy hai bên nhai đảo có tất cả cửa hàng lớn nhỏ, vu sĩ hối hả. Người đến người đi, đều tự chọn lựa nhìn chúng gì đó. Nơi này là hải thị của La Phù Đảo, buôn bán so với Thanh Châu càng thêm phồn vinh, Liễu Châu tự nhiên càng theo không kịp. Tại Liễu Châu, vu sĩ cũng chỉ rải rác mấy người, mà trong này cơ hồ nhìn không có bao nhiêu vu sĩ tam nguyên cảnh. Đại đa số vu sĩ tu vi đều đạt tới tam thực cảnh. Trong cửa hàng buôn bán cũng không phải hàng hóa bình thường, cấp thấp nhất cũng là vu binh, vu bảo cũng không ít, thậm chí có các loại tài liệu chân quý, dược thảo hiếm thấy, các loại vu pháp, tâm pháp, trận pháp, thứ gì cũng có. Hắn thậm chí nhìn thấy bảng hiệu của tụ bảo trai, Bách Hoa Cung cũng ở chỗ này có được một chỗ sản nghiệp.